Chương 328, ta muốn đi Liên Hợp Quốc cáo các ngươi. Này thông cáo vừa ra, toàn bộ sẽ vỡ mấy tỷ người chơi sôi trào. Nhất là toàn cầu mấy trăm vi tân thành thành chủ, càng là kích động không thôi. Lấy phi đĩnh cự đại vận chuyển số lượng cùng rẻ tiền chi phí, đây chính là lại cho bọn họ mở một cái đại tài lộ áp, vì vậy dồn dập hướng phụ cận địa tinh tộc du thương nhận thức một mua sắm địa tinh phi thuyền. Nhưng mà, ngoại trừ tuyên bố thần phục Thải Vân thành 100 tọa tân thành, còn lại đại đa số thành chủ, nhưng ở địa tinh tộc du thương bên kia đụng vách. Mặc kệ những thành chủ này người chơi ra bao nhiêu tiền, những thứ này du thương căn bản cũng không bán, lý do là, nhà ngươi tân thành không có thần phục Thải Vân thành, không có thần phục vĩ đại thánh vương điện hạ, không đáng chúng ta địa tinh tộc tín nhiệm, cho nên không bán những thành chủ này người chơi ngay lập tức sẽ nổ, có còn hay không vương pháp, có còn hay không thiên lý không phải thần phục Thải Vân thành, liền không mua được địa tinh phi thuyền. Đây là cái gì? Đây là trần truồng lũng. Đoạn A lập tức, thế giới tần đạo bên trong, các loại tố cáo, trách cứ, chửi rủa Thải Vân thành cùng Diệp thần bình luận tất cả đi ra. Bắc Âu phục mỗi bên khu Vân thành, thực danh tố cáo Thải Vân thành cùng thành chủ Mãng Phu, lợi dụng cùng địa tinh tộc quan hệ thân mật, thực hành địa tinh phi thuyền lũng đoạn chế độ, lấy phi thuyền làm lý do, cưỡng bức toàn bộ sẽ vỡ tân thành hướng Thải Vân thành thần phục quốc khu phục vụ phong Diệp thành, thực danh tố cáo Thải Vân thành cùng thành chủ Mãng Phu, ở thần tích vong du bên trong làm lũng đoạn. Đây là cực kỳ ác liệt hành vi, là nhiễu loạn toàn bộ thần tích thị trường game online trật tự cường đạo hành vi, chiến thần công hội cùng chiến thần công hội bang chủ, nhất định chính là thổ phỉ, là xài lang muốn lợi dụng chính là điệu tinh phi thuyền, liền muốn bức toàn bộ sẽ vỡ tân thành thần phục. Người đi mà nằm mơ à, liền Thải Vân thương hội trưởng Quỹ Lạc Hoa Nhàn Đình, đại biểu Thải Vân thành, ở thế giới tần đạo bên trên trả lời một câu. Vừa không có buộc các ngươi mua già mồm cái dám yêu mua mua, không mua cút lại hào hào tiêu diệt các ngươi ta đi, Lạc Hoa Nhàn Đình lời vừa nói ra. Toàn bộ sẽ vỡ người chơi đều trầm mặc. Cơ mờ nờ quá ba đạo, hết lần này tới lần khác mọi người còn không dám phản bác. Bởi vì chiến thần công hội quả thật có thực lực này, trong vòng một ngày, có thể đánh khắp toàn bộ sẽ vỡ. Phải biết rằng, lần trước quốc chiến bên trong, Diệp thân một người tàn sát lần trăm thành, cũng chỉ là hao tốn nửa ngày mà thôi. Hiện tại chiến thần công hội chiến hạm, hầu như trải rộng toàn bộ sẽ vỡ các đại hải vực, có chiến hạm cùng linh năng tháo, vượt qua toàn bộ sẽ vỡ chí ít hai cái đẳng cấp. Hơn nữa bởi vì Thải Vân thành kinh nghiệm ít 10 thêm được cùng tiền lời nguyên nhân, chiến thần công hội thành viên đẳng cấp cùng trang bị đều vượt xa khỏi còn lại người chơi. Toàn bộ thần tích vong du hiện tại phân làm 3 cái tầng thứ. Đứng ở đỉnh phong là chiến thần công hội gần 200.000 thành viên, đẳng cấp trên cơ bản đều ở đây 45 cấp ở trên, trang bị kém cỏi nhất đều là thanh đồng sáo trang, chủ chiến đoàn kém cỏi nhất đều là bạch ngân sáo trang, tinh anh đoàn ám kim trang bị đều tương đối thường gặp. Sau đó là tuyên bố hiệu lực Thải Vân thành hơn ước người chơi, đẳng cấp trên nguyên tắc đều ở đây 35 cấp ở trên. Kém nhất là cùng Thải Vân thành không có quan hệ những cái này người chơi, đẳng cấp vẫn còn ở 25 cấp tả hữu bồi hồi. Chỉ có số ít một ít tinh anh người chơi mới có thể dựa vào tài nguyên, dựa vào nhân lực, dựa vào thiên phú, có thể đạt được chiến thần công hội thành viên chủ lực trình độ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch cũng biến thành càng lúc càng lớn. Chiến thần công hội nói muốn diệt bọn hắn, mọi người thật đúng là không dám loạn ào ào. San Lạc Hoa Nhàn Đình phóng xuất những lời này phía sau, cả thế giới tần đạo đều trầm mặc hồi lâu. Sau đó, một cái nặc danh người chơi ở tần đạo bên trên phát sinh một câu bình luận. Ta muốn đi Liên Hợp Quốc cáo các ngươi, lời vừa nói ra. Tuyệt đại đa số người chơi đều cười văng. Cơ mờ nờ, đây là Tú Nhi A trong trò chơi chơi không thắng, lại muốn bên trên Liên Hợp Quốc cáo trạng ngươi, cho là ngươi là ai, Liên Hợp Quốc bí thư trưởng sao, coi như là Liên Hợp Quốc bí thư trưởng, cũng không quản được thần tích vong du A du hi ô tần bệ tạ. Đến bây giờ, hầu như hết thể người chơi chậm rãi rõ ràng. Cái này vượt thời đại vong du, lai lịch cực kỳ thần bí, căn bản cũng không phải là các quốc gia có thể nắm trong tay. Hoàn toàn chính là độc lập với thực tế thế giới thứ hai. Cho nên vị kia Tú Nhi nói muốn đi Liên Hợp Quốc cáo trạng, hoàn toàn là tại gây cười. Chỉ có số ít tinh anh người chơi, hoặc là bối cảnh cực kỳ thâm hậu người chơi, mới biết được những lời này lực lượng sau lưng. Chiến thần công hội lũng đoạn địa tinh phi thuyền phía sau, đã có người đang bí mật liên hợp các quốc gia thế lực. Đây không phải là dân gian lực lượng, mà là phân bố ở trong game chính phủ các nước lực lượng ở chủ đạo. Trò chơi này thần bí đi nữa, lại không bị khống chế, nhưng chơi cái trò chơi này nhân, cũng là trong thực tế, còn là muốn chịu đến bọn họ quản hạt hoặc ảnh hưởng. Chỉ cần Liên Hợp Quốc tạo áp lực, bọn họ không tin chính phủ, sẽ vì một cái trong trò chơi tiểu nhân vật, mà cùng còn lại các quốc gia đối kháng, trở mặt. Các quốc gia khu phục vụ, đối với Diệp Thần, đối với chiến thần công hội oán hận chất chứa, không phải một ngày hay hai ngày. Đầu tiên là quốc chiến, sau đó là Hắc Kim Chi Hoàng Đại Âm Mưu, hiện tại lại là phi thuyền lũng đoạn, không phải giết cái này chiến thần, không phải giết cái này chiến thần công hội, bọn họ đem không có một ngày yên tĩnh. Toàn cầu kinh tế, đã có phân nửa, cùng cái này thần bí vong du liên quan. Không chín ngoại trừ 7 quốc, không có quốc gia nào nguyện ý, đem quốc gia mình một nửa mạch máu kinh tế, giao cho một vị 7 quốc người chơi. Đặc biệt cái này quốc người chơi, rõ ràng căm thù tất cả người ngoại quốc. Đến nay còn không có quốc gia nào thế lực, có thể thành công đánh vào Thải Vân Thành, liên tiến đều vào không được, nếu như không có thu được Thải Vân Thành thẻ xanh, đi vào chính là một chết, không có bất luận cái gì thương lượng. Diệp Thần căn bản sẽ không để ý những thứ này nước ngoài thế lực. Hắn hết sức chuyên chú bắt đầu chỉ đạo mọi người kiến thiết Thải Vân Thành. Hai ngày, khuyết trương Thải Vân Thành, đã đem vòng thứ nhất ngoại thành tường thành sửa xong, đang ở kiến thiết vòng thứ hai nội thành tường thành. Mặt khác, trên tường thành, cách mỗi 100 mét, đều lập nhất tôn linh năng đại pháo. Bây giờ Thải Vân Thành phú khả địch quốc, giống như hắc hỏa dược đại pháo cái loại này cấp thấp đồ đạc, cũng nhìn không thuận mắt. Liền chiến hạm, đều ít nhất là tàu bảo vệ cấp bậc, liền tàu chiến đấu đều có hơn 10 chiến thuyền, toàn bộ chuyên chở linh năng đại pháo. To lớn sinh mệnh cây, cùng với sinh mệnh tháp phòng ngự, đem trọn tọa Thải Vân Thành bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Diệp Thần làm cho Vân Đoá Đoá, dẫn cái này 100 danh địa tinh tộc công trình sư, gia nhập vào Thải Vân Thành công trình doanh, cũng thành lập công trình viện. Làm cho một nhóm cùng chiến thần công hội ký kết khế ước chung thân ước công trình nhân viên kỹ thuật, học tập địa tinh tộc tân tiến luyện kim, công trình kỹ thuật. Ở nơi này chút địa tinh công trình sư dưới sự chỉ đạo, ba chiếc cái linh năng hỏa tiễn, ở tường thành cùng bên trong thành nhà cao tầng trên đỉnh, bắt đầu nhanh chóng bố trí. Sau đó lợi dụng hoàn bị hệ thống khống chế, nối thành một mảnh, hợp thành linh năng hỏa tiễn phòng ngự công kích một hệ thống thống. Nhất thời, toàn bộ Thải Vân Thành phòng hộ năng lực, lần nữa đề cao thật lớn. Đặc biệt đối không lực lượng, không hề chỉ có tháp phòng ngự năng lực phòng ngự, còn có tự động năng lực công kích. Hơn 1.000 tôn hỏa tiễn, ngẩng đầu đâm về phía bầu trời, làm cho Thải Vân Thành bầu trời, đều trở nên có chút uy nghiêm. Hơn nữa, ở công trình doanh dưới sự cố gắng, Vân Đoá Đoá bọn họ đang toàn lực học tập địa tinh tộc hỏa tiễn chế tạo kỹ thuật. Tương lai không lâu, Thải Vân Thành sẽ có mấy nghìn, hơn vạn, thậm chí mấy vạn tôn hỏa tiễn, bảo vệ toàn bộ Thải Vân Thành bầu trời. Đang ở Thải Vân Thành như hỏa như đồ trong xây dựng. Du hí lỏ gặp đã đến giờ. Diệp Thần mới lấy nón an toàn xuống, Lạc Hoa Nhàn đỉnh điện thoại di động liền gọi lại. Lão đại, chúng ta phát đại tài bờ giòn dễ bẻ ở cố bắt đầu phiên giao dịch đang ở tăng cao, hiện tại đã trực tiếp biểu đến rồi trên 100 USD. Nhưng lại ở lấy tốc độ khủng khiếp đi lên trên GS, đệ 3-4 cảng, cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.